giống như trống rỗng xuất hiện, phía trên khe sâu xuất hiện 8 người, phụ tử Trung Sơn, 5 tăng nhân Đại Minh Tự, còn có Thi Tiên Sinh. Nhiều nhất chỉ có thể vây 10 ngày, Bồ Tát có khả năng độ hóa vạn quỷ, một khi độ hóa xong, nhất định có thể thoát khỏi trận. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói, đây là, 5 tăng nhân vô cùng kinh, hãy nhìn về phía khe sâu phía dưới. Hoàng Tuyền Lộ, Thi Tiên Sinh nói, cách Trương.